Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 513, trình diện. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ liên hợp. La Hồng nhìn trước mặt tình báo, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Nếu như lúc này thần tộc khoa học kỹ thuật liên minh còn có Lâm Diệu ba bên liên hợp lại cùng nhau, vậy thì đối với bọn họ La Thiên vũ trụ tới nói không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Điện hạ, cái kia chúng ta phải làm gì? Phía sau hắn một lão giả sắc mặt cũng thập phần tối tăm, dò hỏi. Dương Mưu xem ra là không xong rồi, chỉ có thể dùng chút người không nhận ra thủ đoạn, đi gọi La Ám đến. Tuân mệnh. Ông lão kia nghe này trong lòng cả kinh, sau đó đáp một tiếng xoay người rời đi. Lấy hắn đối với La Hồng hiểu rõ, La Hồng là nhất xem thường dùng âm mưu quỷ kế. Bình thường tính toán đối phương đều là dùng Dương Mưu, làm cho đối phương biết nhưng không thể làm gì. Đây là La Hồng thích nhất nhìn thấy, cũng là sự kiêu ngạo của hắn chỗ, có thể làm cho hắn cảm giác được thông minh trên cảm giác ưu việt. Nhưng hôm nay dĩ nhiên chủ động nói muốn dùng âm mưu quỷ kế, đồng thời nghĩ đến đã bị bỏ không biết bao lâu. Chuyên môn phụ trách làm âm u việc La Ám, xem ra điện hạ thực sự là thay đổi a. Nghĩ tới đây hắn nhẹ giọng thở dài, không biết này là tốt hay xấu. Vài ngày sau, nặng dựng lên khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên một căn to lớn trong kiến trúc, người đến người đi, qua lại không dứt, người sở hữu đều cảm giác được ngày hôm nay không tầm thường. Bởi vì cửa gác cổng đều đổi thành hai vị đại thánh. Này ở khoa học kỹ thuật liên minh dù cho là lý sự trưởng cũng không có đãi ngộ như vậy. Ngày hôm nay nơi này rốt cuộc muốn mở cái gì sẽ a? Người chú ý tới không? Cửa sau có dòng giã 500 chiếc siêu cấp giáp máy đây. Trời mới biết, chốc lát nữa có người đến rồi liền đã có tính toán. Trong kiến trúc trong đại sảnh hai cái phủ, trách thanh khiết công nhân xì xào bàn tán. Trong tình huống bình thường làm chuyện như vậy người máy liền được rồi. Nhưng hôm nay nhưng là cử đi bọn họ, vậy thì rất không tầm thường. Huống chi còn có đại thánh gác cổng, siêu cấp giáp máy hộ vệ. Khoảng chừng đợi nửa giờ, phòng khách cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Hai bóng người chen chúc hơn 10 người dắt tay nhau mà tới. Là lý sự trưởng cùng tổng tư lệnh. Trừ bọn họ ra ở ngoài còn có mấy cái quân đội cao tầng. Còn mấy cái khác, không quá quen, ta nghĩ tới là chuyên gia đàm phán. Hai người trốn ở góc phòng nhỏ giọng thầm thì, trong mắt lập lòe tia sáng. Ngày hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật, sau khi đi ra ngoài có thể cùng người khác khoác lác so với. Ngày hôm nay đến cùng ai đàm phán a? Dĩ nhiên mang tới đàm phán. Một người trong đó tiếng nói còn xa xút dưới. Khoảng cách hắn không tới 1 mét, không gian đột nhiên chấn động lên. Sau đó một tấm cánh cửa không gian chậm rãi mở rộng. Tiếp theo có 5 tên ông lão từ bên trong đi ra. Này 5 tên ông lão khắp toàn thân tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Mới vừa xuất hiện, toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí đều ngột ngạt lên. 2 tên công nhân viên nhìn thấy 5 người này bóng lưng sau càng là sợ đến run lẩy bẩy. Cả người đều không đứng thẳng được, ngã xuống đất. 5 vị thần tộc đại nhân, thu phục người nhóm khí thế đi. Lý sự trưởng đi tới, cung kính khom người cười khổ nói. Đến người tất cả đều là thần tộc cao tầng. Lý sự trưởng cũng biết bọn họ tới nơi này hoàn toàn không biến mất khí thế đó là muốn lớn tiếng dọa người, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ai để người ta là nguyên tu, thực lực mạnh mẽ đây? Lý sự trưởng, có khỏe hay không? 5 người thu lại khí thế của tự thân, ngồi vào phòng khách vị trí giữa trên. Thân là trong vũ trụ mạnh nhất thần tộc, bọn họ chuyện đương nhiên địa ngồi ở chủ vị bên trên. Lý sự trưởng, khoảng thời gian này người đối với chúng ta nâng yêu cầu nhưng là hơi nhiều a. Tử Tinh cũng ở trong 5 người, ngồi vào vị trí sau ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Quãng thời gian trước, La Thiên Vũ Trụ ý đồ gây xích mích khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc, trong lúc đó quan hệ khoa học kỹ thuật liên minh nhân cơ hội này yêu cầu thần tộc lượng lớn chỗ tốt. Mãi đến tận Lâm Diệu xuất hiện mới ngừng lại. Tử Tinh cũng là mượn cơ hội này biểu đạt thần tộc bất mãn. Tử Tinh đại nhân, cũng không phải chúng ta yêu cầu nhiều, mà là chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh thật sự thiếu cao thủ a. Lý sự trưởng đem tư thái của chính mình thả rất thấp, chủ động ngồi vào lần vị trên, đầy mặt trông nụ cười. Nếu như không phải xuất hiện Lâm Diệu, hắn tuyệt không đến nỗi giống như bây giờ thái độ khiêm nhường. Nhưng hôm nay tình huống nhưng là không giống nhau. Bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh chiến lược địa vị chịu đến trọng đại ảnh hưởng. Hắn cũng theo sức lực không đủ. Không biết cái kia Lâm Diệu có phải là thật hay không sẽ đến. Thấy tình cảnh trở nên hơi lúng túng, Lý sự trưởng mau mau rời đi đề tài. Sẽ đến, hắn tổng không đến nỗi lừa gạt chúng ta. Tử Tinh đáp một tiếng, vẻ mặt tự tin. Mà bên cạnh hắn bốn người nhưng là sắc mặt khó coi. Lâm Diệu tên kia âm thầm địa cướp đi thánh tôn khí. Thật không biết dùng chính là thủ đoạn gì. Trong bốn người này cầm đầu người kia chính là thần tộc lão tổ, tham dự lần kia tranh cướp. Càng là biết lúc trước cái kia đỉnh cuối cùng bị La Thiên Vũ Trụ cao thủ cướp đi. Có thể sau đó theo Thiên Lâm Tinh một trận chiến chi tiết nhỏ công bố ra ngoài. Thế mới biết cái kia thánh tôn khí dĩ nhiên rơi vào Lâm Diệu trong tay. Hay là cái kia thánh tôn khí vốn là hắn đế hoàng khí tiến hóa mà thành. Lại một tên thần tộc cao. Tầng nói rằng, nhưng mà không quản bọn họ nói thế nào. Đều không thể phủ nhận trong lòng bọn họ đối với Lâm Diệu sản sinh kiêng kỵ. Bởi vì dù cho cái này thánh tôn khí vốn là Lâm Diệu, nhưng là bị La Thiên Vũ Trụ cao thủ cướp, sau khi đi qua muốn lại đoạt lại cũng tuyệt đối không dễ. Giang, chí ít chứng minh Lâm Diệu ở vũ trụ đỉnh cao cao thủ trước mặt có năng lực tự vệ. Lâm Diệu bí mật nhưng là có rất nhiều. Chỉ cần hắn đi theo Lý sự trưởng mặt sau ra La Chính muốn nói cái gì. Nhưng là bị Lý sự trưởng tàn nhẫn mà chừng một chút. Lúc này ngậm miệng lại, không nói thêm câu nữa. Chỉ bất quá hắn muốn nói cái gì đại gia đều rõ ràng. Đơn giản là chỉ cần Lâm Diệu đem những bí mật này lấy ra cùng chung, đại gia thực lực đều có thể tăng nhanh như gió. Mà ra là mục đích đại gia càng rõ ràng, vậy thì là cho Lâm Diệu trên mắt dược. Chỉ cần ta như thế nào. Gia La, ngươi nói xem. Giữa lúc bên trong đại sảnh yên tĩnh chốc lát, một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Tiếp theo không gian mở rộng, Lâm Diệu từ trong đó đi ra, đi thẳng tới Gia La trước mặt. Gia La nhìn thấy Lâm Diệu, sắc mặt không nhịn được đại biến, trong lúc nhất thời nói không ra lời, làm cho người ta trên mắt dược bị người trong cuộc tại chỗ bắt được. Việc này bị ai gặp phải đều sẽ cảm thấy lúng túng. Khụ khụ, Lâm Diệu, Gia La hắn chỉ là chỉ đùa một chút. Nếu ngươi đến rồi, cái kia chúng ta liền bắt đầu ngày hôm nay chính sự đi. Lý sự trưởng thấy tình cảnh lúng túng, lúc này đứng dậy khuyên lơn. Nhưng mà Lâm Diệu nhưng không mắc bẫy này. Lúc trước khoa học kỹ thuật liên minh trực tiếp từ bỏ chỉnh cái tinh hệ Gia La ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa, việc này hắn sau đó tra rõ rõ ràng ràng. Gia La, ta hỏi ngươi nói, ngươi không trả lời là có ý gì? Nếu như xem thường ta, ta hiện tại lập tức đi ngay. Lâm Diệu này vừa nói, trên sân bầu không khí lập tức liền trở nên ngột ngạt lên. Gia La trên mặt càng là mồ hôi lạnh liên tục, hắn dám ở Lâm Diệu không ở thời làm dở trò. Nhưng đối mặt Lâm Diệu nhưng là tuyệt đối không dám. Dù sao hắn từng bị Lâm Diệu tù binh qua, trong lòng còn có một tầng bóng tối ở. Có người xem thường chúng ta, cái kia chúng ta còn tới nơi này làm gì? Giữa lúc Gia La không biết nên làm gì tự xử thời điểm, trong không gian lại đi ra ba người. thình lình tất cả đều là đế hoàng cảnh cường giả. Những người này mới vừa xuất hiện liền đứng ở Lâm Diệu phía sau, làm ra một bộ lấy Lâm Diệu cầm đầu dáng vẻ. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này tất cả đều âm thầm khiếp sợ. Chỉ có điều nhưng đều không nói tiếng nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?